trở lại 1998, chương 171, giá cao, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trương, ngươi làm sao vậy, chả thế nào khóc? Hậu Kim Tiêu vốn cũng muốn kẹp một cái sồi cào hấp đũa đậu ở chỗ đó, kinh ngạc hỏi. Hay lại là ngồi ở hắn người đẹp bên người phản ứng nhanh, lập tức rút một đoạn khăn giấy đưa cho Lão Trương. Cảm ơn, Lão Trương nhận lấy khăn giấy, tùy ý xoa xoa lệ trên mặt, nuốt xuống trong miệng sùi cào hấp, cười khổ nói khiểm. Ngượng ngùng a, làm các ngươi cười cho rồi. Hậu Kim Tiêu muốn không phải là nói xin lỗi, cao mày truy hỏi. Lão Trương, rốt cuộc là làm sao cái tình huống? Khối này giáo tử chẳng lẽ khiến ngươi muốn đến ba của ngươi làm mùi vị? Hắn hỏi không phải rất rõ, nhưng ở tọa mấy người đều nghe hiểu. Lão Trương mím môi, gật đầu một cái. Ừ, đúng, ta lúc nhỏ tổng là ưa thích hướng ba của ta trong phòng bếp chạy, đặc biệt là hắn làm toàn dương yến thời điểm, ta liền thích nương nhờ trong phòng bếp, nơi nào đều không nguyện đi. Cha ta làm toàn dương yến có hơn 10 đạo món ăn, khả năng là bởi vì ta khi đó quá nhỏ đi. Ngược lại ta thích ăn nhất chính là thịt dê sùi cào hấp. Nhưng cũng bởi vì ta khi đó quá nhỏ, chỉ nhớ rõ thịt dê sùi cào hấp rất tươi ăn thật ngon, lại không nhớ cụ thể mùi vị. Nhưng ta vừa mới ăn cái này sùi cào hấp mùi vị ta cảm giác rất giống cha ta năm đó làm thịt dê sùi cào hấp thực sự. Hậu Kim Tiêu, hai cô gái đẹp trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Im lặng chốc lát, Hậu Kim Tiêu tuét miệng cười một tiếng. Được vậy ngươi ăn nhiều một chút. Vừa nói, Hậu Kim Tiêu không nhịn được hiếu kỳ, gắp một cái sùi cào hấp cắn một cái, nếm nếm, gật đầu một cái. À, không tệ, là thật tươi mới, nhưng nét mặt của hắn rõ ràng không có Lão Trương mới vừa rồi khoa trương như vậy. Lấy ra tài của hắn, bình thường đủ loại sơn chân hải vị đã sớm chán ăn rồi. Không thể nào bởi vì một chút thịt dê sùi cào hấp cũng quá kinh ngạc. Chỗ ngồi bầu không khí rất nhanh thì khôi phục lại như trước, hai cô gái đẹp ngược lại ăn rất vui sướng, dê tạp thịt nguội, các nàng không thế nào đưa đũa, nhưng nhiệt hồ hồ thịt dê sùi cào hấp, hai nàng tuy nhiên cũng rất thích, đũa liên tục với tới. Mang thức ăn lên, trong phòng bếp lại truyền tới từ đồng đạo tiếng kêu, Tào Mẫn lại vừa là trước tiên chạy chậm vào phòng bếp, không bao lâu sau. Nàng bưng một mâm bạch cắt thịt dê đi ra, so sánh trước nhất bưng ra dê tạp thịt nguội, bạch cắt thịt dê cấp bậc cao hơn một đoạn. Từ sắp xếp bàn tinh mỹ trình độ đều có thể nhìn đi công tác đừng. Mỗi một miếng thịt dê đều cắt rất bằng phẳng, hình tròn màu trắng trong khay, cắt thành liễu diệp hình bạch cắt thịt dê, sắp xếp trưởng thành một đóa hoa hình dáng. Vì tối nay bán toàn dương yến, từ đồng đạo hôm nay ban ngày chuẩn bị một ngày, toàn dương yến mỗi đạo món ăn đều đã sớm chế biến trưởng thành có thể trong vòng mấy phút là có thể lên món ăn bán thành phẩm. Mà lúc này, hắn trong tiệm lại chỉ có Hậu Kim Tiêu bọn họ một bàn khách nhân, từ đồng đạo mang thức ăn lên tốc độ liền khá nhanh rồi. Mỗi 2-3 phút liền kêu một tiếng, mang thức ăn lên, bạch cắt thịt dê sau khi là thịt kho tàu thịt dê. Sau khi là thịt dê sỏ sâu, sau đó là dê bò cạp oa tử tay bắt thịt dê, muối tiêu dê xếp hàng, muối tiêu dê chân thịt dê canh vân vân, từng đạo lấy thịt dê làm vật liệu chính thức ăn, lưu thủy phổ thông bưng lên Hậu Kim Tiêu bọn họ một bàn này. Trong lúc hắn phân phó Hí Đông Dương đi thông báo Cát Lương hoa thịt dê sỏ sâu nướng, nướng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền cho Hậu Kim Tiêu bọn họ mang thức ăn lên, từ đầu đến cuối 12 đạo món ăn, toàn bộ cùng dê có liên quan. Không chỉ có cho Hậu Kim Tiêu một bàn bốn người mở rộng tầm mắt, cũng để cho từ đồng đạo trong tiệm tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Vô luận là Hí Đông Dương, Cát Lương hoa từ Đồng Lâm, hay lại là Hoàng Mai, Tào Mẫn cùng Phương Phương. Bọn họ lúc trước nơi nào thấy qua như vậy toàn dương yến à, đừng nói cách nhìn, nghe đều chưa nghe nói qua. Muốn cũng không nghĩ ra đến thịt dê có thể chỉnh ra nhiều như vậy manh mối. Trong thời gian này, lại có hai bàn khách nhân đi vào trong tiệm, điểm thịt nướng đẳng cấp món ăn. Khối này hai bàn khách ánh mắt của người cũng liên tục bị Hậu Kim Tiêu bọn họ khối này thức ăn trên bàn hấp dẫn. Thật sự là bọn họ bàn này món ăn, nhìn qua cấp bậc liền vượt qua xa bọn họ điểm lạnh món ăn, thịt nướng. Lòng hiếu kỳ người người đều có, trong đó một bàn một người đàn bà liền không nhịn được thấp giọng hỏi phục vụ viên Tào Mẫn. Một bàn kia đều là cái gì đó món ăn, nghe xong Tào Mẫn giới thiệu, bàn này vài người đều rất kinh ngạc. Toàn dương yến, như vậy một gian tiệm nhỏ cũng có thể chỉnh ra như vậy lên cấp bậc toàn dương yến. Bọn họ cũng muốn ăn, sau đó liền hỏi Tào Mẫn khối này toàn dương yến giá cả. Tào Mẫn còn thật không biết toàn bộ toàn dương yến giá cả, dù sao bọn họ trong tiệm tối nay vừa mới đẩy ra toàn dương yến. Cho nên hắn liền vội vàng đi phòng bếp hỏi từ đồng đạo. 188, Từ Đồng đạo từ tốn nói một cái, Lệnh Tào Mẫn trố mắt nghẹn họng, giá cả. Mắc như vậy nhỉ, khối này, ông chủ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Nàng nghiêm trọng hoài nghi hắn nhiều lời một cái, một cũng có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Nhưng Từ Đồng đạo nói cho nàng biết, nói không sai, chính là cái giá này, người có thể nói cho bọn hắn biết toàn Dương Yến mỗi một món ăn đều có thể đan điểm muốn không được bao nhiêu tiền. Tào Mẫn cười khanh khách, nhưng Từ Đồng đạo là ông chủ, hắn nếu nói muốn bán cái giá này, nàng chỉ có thể đi ra ngoài như vậy nói cho khách nhân. Chờ nàng đi ra ngoài, đứng ở Từ Đồng đạo bên cạnh Hí Đông Dương, cũng bởi vì kinh ngạc mà hỏi. 188 có phải hay không quá mắc một chút? Từ Đồng đạo đang ở vòi nước hạ, dùng xà bông thơm rửa tay. Liên tiếp làm nhiều như vậy cùng thịt dê có liên quan món ăn mặn, trên tay hắn dính không ít mỡ dê. Nghe Hí Đông Dương cũng như vậy hỏi, Từ Đồng đạo cười nhạt rồi cười. Hí ca, đồ vật lấy hiếm là quý đạo lý ngươi nghe nói qua sao? Không phải là mỗi người đầu bếp cũng có thể làm toàn Dương Yến, thậm chí ở cái thị trấn này, trừ chúng ta tiệm rất có thể lại không có nhà thứ hai có thể làm toàn Dương Yến đấy. Hơn nữa thịt dê vốn là quý, một phần thịt dê hoa tử giống vậy tiệm đều phải bán được 25 đến 30 khối, tinh cấp tiểu điếm, thì càng đắt hơn nữa, ngươi không nhìn thấy vì khối này toàn Dương Yến ta hôm nay chuẩn bị ngay ngắn một cái ban ngày sao? Như vậy phí công phu món ăn, không bán quý một chút chúng ta uống phong sao? Hơn nữa, như vậy phí công phu toàn Dương Yến nếu là bán không được giá chúng ta đây còn không bằng một mực chỉ bán sâu thịt dê cùng lạnh món ăn đây. Dày vò cái gì chứ? Tào Mẫn cùng Hí Đông Dương đều cảm thấy một bàn toàn Dương Yến 188 quá mắc. Nhưng Từ Đồng đạo lại không có chút nào cảm thấy quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rõ ràng được nhớ 08 năm thời điểm, hắn ở cái thị trấn này công ty điện lực nội bộ phòng bếp lúc làm việc, lúc ấy cái đó phòng bếp là nhận thầu cho một cái tư nhân lão bản. Cấp bậc cùng tinh cấp quán rượu hoàn toàn không cách nào so sánh được, phòng bếp cũng chính là một cái 20 bình mét phòng bếp nhỏ. Nhưng có một ngày ông chủ tiếp một cái đơn đặt hàng, ông chủ cố ý từ nguyên sản địa mua được một nhóm dương rừng hồ cua lớn, còn có mấy đạo khác chân quý nguyên liệu nấu ăn. Những món ăn kia chính là hắn Từ Đồng đạo làm. Hắn lúc đó lương tháng là 4.000, nhưng liền một bàn kia món ăn, thêm mấy chai rượu, lão bản kia lại dám thu người nhà hơn 10.000 chi phí. Lúc đó đem bọn họ phòng bếp vài người đều sợ ngây người. Thế nhưng bàn món ăn mời khách chủ nhân lại thực sự trả tiền. Bắt đầu từ lúc đó, Từ Đồng đạo liền hiểu, ăn uống cái nghề này, chỉ cần ngươi có thể cung cấp cho khách nhân đặc biệt hưởng thụ, giá cả bay lên gấp mấy lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Tương tự hiện tượng, hắn làm ăn uống kia vài năm thực sự gặp qua không ít. Đây cũng là hắn gần đây luôn muốn làm toàn Dương Yến một cái nguyên nhân chủ yếu, hắn có lòng tin mình có thể làm toàn Dương Yến, mà hiện nay huyện thành này, thậm chí thị khu, khả năng cũng không có mấy nhà có thể làm toàn Dương Yến. Vậy hắn làm được toàn Dương Yến, liền có tư cách bán giá cao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.